Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1157, người và người chênh lệch sao cứ như vậy lớn đâu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu cơ hình đường ruột. Toàn bộ phục vị. Dựa theo bình thường sinh lý mổ xẻ bầy thả ngay ngắn. Sau màng bụng cọ rửa, khâu lại, giữ lại dẫn lưu cái. Cọ rửa khoang bụng, giải phẫu kết thúc, chuẩn bị khâu bụng, giải phẫu livestream tín hiệu cắt đứt. Hồ Diễm Huy đi vào cho Trịnh Nhân cầm đỉnh đầu livestream mắt kính lấy xuống. Ông chủ chỉnh, lợi hại, Hồ Diễm Huy một bên lấy xuống livestream mắt kính. Một bên thở dài nói, còn dùng ngươi nói, Tô Vân một bên cầm cọ rửa ấm nước muối hút ra tới. Vừa nói thẳng số liệu, khen lão bản là vô dụng, số liệu đi lên xem, thời điểm bắt đầu và thường ngày so là trong chờ trình độ. Sau đó có một cái ngắn ngủi tuột xuống, nhưng giải phẫu làm được hình quái dị đường ruột phục vị sau đó. Bắt đầu nhanh chóng leo lên. Thẳng đến kết thúc, số liệu còn đang tăng lên trong. Hồ Diễm Huy có chút hưng phấn nói đến. Trước khi đỉnh trị giá là 20.878 người đồng thời online. Ngày hôm nay đổi mới mấy con số này. Cuối cùng ở số người xem là 22.019. Nhìn dáng dấp tham gia bác sĩ vẫn là thiếu à. Tô Vân cảm khái. Nói, bị nhiều người không đủ. Cao hơn nữa bưng vậy không có người nào xem. Hồ Diễm Huy chát lưỡi. 20.000 người đồng thời online. Ở Vân Ca Nhi trong miệng biến thành không có người nào xem. Yêu cầu không nên quá cao có được hay không? Bây giờ 22.000 đỉnh trị giá. Bành tổng bệnh tim có phải hay không lại phạm? Bành Giai ở lại Đại học Heidelberg trung tâm y liệu chữa trị tim tật bệnh. Nhưng toàn bộ công ty vận chuyển cũng không vì là hắn rời đi mà đình trệ. Như vậy có phải là không tốt hay không đâu? Hồ Diễm Huy một bên thu hồi ánh mắt và livestream dụng cụ. Một bên suy nghĩ cái này, nên nổi lên lãnh đạo trọng yếu. Nhưng mà lãnh đạo không ở nhà, số liệu nhưng sang mới cao. Thôi, loại chuyện này mà không phải mình một cái nhân viên quen suy nghĩ. Phía trên có các loại phó tổng, bọn họ biết muốn nên như thế nào cùng bành tổng báo cáo chuyện này. Thu thập xong đồ, Hồ Diễm Huy thật vui vẻ cầm điện thoại di động lên. Đột nhiên nghĩ đến Tô Vân nói tối nay ăn cơm, thật là khổ não, tại sao phải ăn cơm? Hồ Diễm Huy trên mặt hiện ra một cổ tử thần tình buồn bực. Cầm điện thoại di động lên phát mấy cái WeChat, lão bản. Ngươi nói huyện thành bác sĩ, làm xong ca giải phẫu này, có phải hay không trong lòng cũng lo lắng bị sợ. Tô Vân đóng cửa khoang bụng, cuối cùng một kim may hoàn, người bệnh vừa vặn gây tê tỉnh lại, nặng như vậy bị nhiễm và hình quái gì, muốn ở huyện thành giải quyết, cơ bản không thể nào. Vậy mặt bác sĩ phỏng đoán sợ chết, nhất là người bệnh bắt đầu lên cơn sốt. Cho nên đề nghị người bệnh tới đế đô xem bệnh, xem có thể hay không giải quyết. Trịnh Nhân đoán được, loại này độ khó vượt qua giải phẫu. Đối với Trịnh Nhân mà nói cũng coi như là một cái không coi là nhỏ khiêu chiến. Chớ đừng nói chi là huyện thành bác sĩ nhỏ, chỉ là bọn họ cũng chưa chắc có thể ý thức được mình phạm sai lầm. Trịnh Nhân phỏng đoán, còn đem bọn họ trình độ tăng lên rất nhiều. Loại này ruột thừa rất dài, thông qua sán miệng che giấu ở phía sau màng bụng khu vực nội tạng hình quái gì. Sợ là huyện thành bác sĩ không biết ý thức được, bọn họ còn sẽ đối với sau khi giải phẫu người bệnh kéo dài không ngừng nóng lên cảm thấy có chút. Nghi hoặc không tìm được đảm nhiệm nguyên nhân gì. Ông chủ chỉnh, người trình độ thật cao, cái này bộ dụng cụ, vậy là không tệ. Dạ dày ruột một người mang tổ giáo sư hâm mộ nói đến. Ừ, chủ yếu là dụng cụ tốt. Một ít mạch máu nhỏ kẹp chặt kẹp tương đối bền chắc. nếu không được nhiều hơn 27 L máu. Trịnh Nhân rất tùy ý nói đến. Dạ dày ruột ngoại khoa mang tổ giáo sư cười khanh khách. Thấy không, người ta nói giải phẫu làm tốt lắm. Chủ yếu là dụng cụ dễ xài. Nếu không nhiều hơn nhiều ít máu cũng chính xác đến hào thăng. Chặc chặc, hắn mặc dù không quá tin tưởng, nhưng là lại không mở miệng phản bác. Rốt cuộc biết sẽ không ra nhiều như vậy máu. Ai có thể biết đây? Người ta giải phẫu làm đúng là muốn so với mình tốt. Coi như là ngụy khoa trưởng, phỏng đoán cũng không bằng vị này trẻ tuổi ông chủ Trình. Người ta trình độ cao, miệng lớn, nói cái gì chính là cái đó. Mang tổ giáo sư trầm mặc nhìn Tạ Y Nhân lau chùi dụng cụ, chuẩn bị đưa đi rửa, tiêu độc, trong mắt bốc lửa. Nếu là bản thân có như thế một bộ thiết bị, trình độ ít nhất có thể tăng trưởng 10. Nhưng là vừa nghĩ tới chỉ là giao lam liền 233 đô la. Nhiều ít hâm mộ đều tan thành mây khói. Mình chạy phi đao, một ca giải phẫu kiếm 20.000. Chẳng lẽ cầm ra 10% tiền tới mua giao lam? Cái này còn chỉ là một giao lam. Đúng bộ dụng cụ đâu? Phỏng đoán mình tất cả cuối tuần cũng không nghỉ ngơi. Làm việc chết bỏ liền một năm. Cũng không biết có thể hay không góp đủ như thế một bộ dụng cụ. Đại khái trước tiên vẫn là không mua nổi. À, đường đường quốc gia cao cấp bệnh viện tam giáp giáo sư. Đi ra ngoài chạy phi đao bị bao nhiêu người bưng. Nhưng liền một bộ dụng cụ cũng không mua nổi. Người và người chênh lệch. Làm sao cứ như vậy lớn đâu. Ông chủ Trịnh, người phẫu thuật này làm thật là nghiêu bước. Phùng giáo sư gặp Trịnh Nhân xoay người xuống đài, lại gần nói đến, khá tốt, khá tốt. Trịnh Nhân cười nói, ngài cái đó trường học giải phẫu, ngày thường cũng làm sao? Phùng giáo sư nhỏ giọng hỏi, Trịnh Nhân hội ý, cười nói, có thích hợp người bệnh, cho ta gọi điện thoại là được. Ta cái này chỉ cần có thời gian, liền đi lên phụ một tay. Ông chủ Trịnh thật chú trọng. Phùng giáo sư trong lòng khen, chuyện này nếu là đổi người khác, nhiều ít sẽ có những thứ khác băn khoăn hoặc là cái gì của mình đều là quý ý tưởng. Nhưng mà ông chủ Trịnh căn bản không do dự, trực tiếp đáp ứng, hắn bắt chặt cơ hội, nói, ông chủ Trịnh, vậy ta liền làm ngài đồng ý ha ha. Ừ, không có sao, Trịnh Nhân cười nói, và Phùng giáo sư khách khí đôi câu. Đi tới phòng làm việc, gặp Hồ Diễm Huy đã thu thập xong livestream dụng cụ, trong tay bưng điện thoại di động đang đi ra ngoài. Cảm thấy thú vị, xem Hồ Diễm Huy xem là làm đẹp đen trên khuôn mặt tràn đầy một cổ tử hào quang. Có lẽ Tô Vân là đúng, nàng hẳn là yêu, nhưng cùng ai yêu đâu. Tiểu Phùng, ở nước ngoài thời điểm hai người lâu ngày sinh tình, tốt có giống hay không? Ở nước ngoài, không gặp hai người trò chuyện mấy câu nói, Trịnh Nhân cũng có chút tò mò. Trong lòng suy nghĩ, vẫn là chờ buổi tối lúc ăn cơm rồi hãy nói. Tiểu Hồ, buổi tối ăn cơm, cho Liễu giáo sư tiếp gió. Người chờ tới trễ à? Trịnh Nhân cười ha hả nói đến. Hồ Diễm Huy rất hốt hoảng ngẩng đầu lên, bước chân có chút xốc xếch. Tốt tốt, ông chủ Trịnh. Nàng vừa nói, một bên đi ra đi. Một tiếng đụng vào trên khung cửa. Trịnh Nhân che chán. Hồ Diễm Huy cái này cuống cuồng sức lực và rất khó tin nàng lại là Hạnh Lâm viên may mắn nhất nhân viên. Bất quá có thể tới phụ trách livestream. Một điểm này cũng đủ để chứng minh nàng giá trị may mắn cũng là siêu cấp cao. Trịnh Nhân không đi xem Hồ Diễm Huy. Để tránh nàng cuống tay cuống chân đụng nữa đến kia. Thật nếu là chứa ngất đi, còn được trước cấp cứu nàng, không đủ mất công đây. Chờ dạ dày ruột nằm viện tổng cầm người bệnh tiếp theo. Trịnh Nhân mới và Tô Vân cùng đi thay quần áo. Lão Liễu ở phía dưới thuần thục công tác đâu. Hắn nói muốn cùng Thường Duyệt cùng nhau viết hồ sơ bệnh lý. Tô Vân nói, không biết sẽ bị Thường Duyệt huấn thành cái dạng gì. Tại sao dạy hắn? Trịnh Nhân hoàn toàn không đi lòng. đang hồi tưởng mới vừa giải phẫu. Lão bản, không phải nói ngươi, nếu là đổi ngươi đi viết hồ sơ bệnh lý, vậy được bị thường duyệt huấn thành chó. Tô Vân khinh bỉ nhìn xem Trịnh Nhân, thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Biết ta tại sao cho tới bây giờ không đụng hồ sơ bệnh lý sao? Bởi vì thường duyệt viết thật tốt, bởi vì nàng viết quá đặc biệt nhỏ vụn, một chút tật xấu cũng không khơi ra tới. Loại người này, người chỉ cần và nàng cùng nhau viết hồ sơ bệnh lý, khẳng định sẽ bị chê. Tô Vân thuộc về cái loại đó trong lòng đặc biệt có số người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-doing-cong-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.